Chương 115, Phẫn nộ. Trương Lương Trấn cảm thấy hắn tại Lư Duyệt trước mặt là không khí. Người ta không để ý tới hắn. Minh Thạch cái chán tất cả đều là mồ hôi, hắn cảm giác thịt trên người, từ bên trong, bị người từng mảnh cắt đi, loại kia đau nhức, có thể so sánh thiên đao vạn trà sát. Lư Duyệt, ngươi muốn cái gì chúng ta đều đáp ứng cùng Lư Duyệt hợp tác vài lần, Minh Thạch biết nha đầu này, là tuyệt không phải để chính nàng người chịu thua thiệt. Lại thêm ngày đó bởi vì Lưu Vũ, hai bên chết hai người, hắn rõ ràng hơn, nếu không trả giá đắt, người ta có thể nhìn xem bọn họ đau chết. Cũng không nhăn một cái lông mày. Lư Duyệt ngồi xổm xuống, theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một cái hộp ngọc, lấy ra nháy mắt, liền đem bên trong độc thảo trấn vỡ vân vê dịch, há mồm linh lực nhấc lên ở giữa, bô nở giọt màu xanh đen nọc độc theo hé mở trong hộp ngọc bay ra, đút tới bọn họ trong miệng, mắt thấy Trịnh Sảng mấy cái trên mặt hiện lên một luồng màu xanh, một người một viên thượng phẩm giải độc đan. Lư Duyệt, còn có bên này. Trương Lương Trấn rất muốn cắn răng. Hắn còn không có thấy rõ ràng hộp ngọc kia bên trong là thứ gì. A Trương Sư Minh, ngươi coi ta là đồ đần sao? Lư Duyệt cười lạnh, không được nói ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ta rõ ràng xác thực nói cho ngươi, ta còn chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Muốn giải độc rất đơn giản, cầm đồ vật tới. Ngươi muốn cái gì Lư Duyệt, chúng ta sở dĩ tổ nơi ở tạm thời, chính là vì đối kháng những tán tu kia. Trương Lương Trấn nhìn thấy Nguyên Thần Tông cùng Linh Khư Tông đều có người tới, sống lưng cứng rắn không ít, bọn họ đối với chúng ta người hạ độc, ngươi cấp được giải dược, chỉ cấp nhà mình tông môn người hiểu, trơ mắt nhìn ta Đông Đỉnh người chịu khổ gặp nạn tiêu giao tu ma tiền bối nếu như biết, hắn thu là ngươi máu lạnh như vậy người, hắn sẽ có bao nhiêu thương tâm, ngươi biết không nhìn. Thấy Lạc Thiên Ý tấm kia nén cười mặt, Lư Duyệt cũng muốn cười, sư phụ nàng vì sẽ nàng thương tâm á đừng nói giỡn. Sư phụ hắn đem sở hữu thương tâm, đưa hết cho qua đời sư nương, làm sao lại vì nàng thương tâm? Lư Duyệt rất nhanh nháy mắt hai cái, Hạ Du sư tỷ bọn họ đều có sư phụ, tuy rằng các sư bá từng cái đối nàng còn tốt, có thế đến cùng không đồng dạng. Nàng không có khả năng cùng Hạ sư tỷ đồng dạng, cùng thời Vũ sư bá nũng nịu chơi xấu, không có khả năng cùng Tô sư tỷ như thế, tại Mai Chi sư bá phòng luyện đan, trộm cầm đồ vật, bắt được lúc, còn một bức lý trực khí tráng bộ dáng. Không có khả năng cùng giống phương sư huynh như vậy, bị hồng sướng sư bá phạt gặp thời đợi, tại kia quỷ khóc sói gào sư phụ của nàng, tại nhận lấy nàng ngày đầu tiên, liền bế quan ôi sư phụ ta sẽ thương tâm lại bởi vì ta không cứu ngươi nhóm thương tâm trương đạo. Hữu, ta nói qua không cứu ngươi nhóm sao hình như đến bây giờ, ta chỉ nói phải lấy điểm thù lao đi. Lư Duyệt cười lạnh, người có thân sơ xa gần, ta không trước cứu người trong nhà, muốn trước cứu ngươi Đông Đỉnh Tông người ngươi nói. Bằng cái gì bằng đồng môn của ngươi, dẫn dụ ta ôn sư huynh đi đường ta đạo bằng ngươi Đông Đỉnh thế lớn bằng các ngươi nhiều người đã ngươi luôn luôn nói, ta không muốn cứu bọn họ, vậy ta còn không cứu được. Tội danh ta đã có, vậy liền vác một cái triệt để, chuyện của chính các ngươi, tự mình giải quyết. Ngươi câm miệng. Trịnh Sảng trên thân rốt cục đã hết đau, cắm lên thắt lưng đối Đông Đỉnh Tông người liền can chửi ầm lên, các ngươi biết rất rõ ràng, chúng ta chỉ có bốn cái, không phải là đối thủ của người ta. Có thế các ngươi vì cái mạng nhỏ của chính mình, còn để người ta dẫn tới. Hôm nay nếu không phải ta Lô sư muội, các ngươi cho rằng, chỉ bằng Trương Lương Trấn cùng Trần Lớn phù hộ bản sự, có thể đánh được mấy người kia đừng con mẹ nó nói giỡn. Không có Lư Duyệt, các ngươi, còn có chúng ta, toàn bộ mẹ nó muốn chết tại đây vong ân phụ nghĩa đồ vật. Những người này căn bản không đáng ngươi cứu sư muội, chúng ta đi. Khu ta chỉ biết nói. Hôm nay nếu không phải Lô sư muội tới cũng nhanh, đại gia nhọc nhằn khổ sở tại nhất tuyến thiên làm cho đồ vật, cu nở dê toàn bộ tiện nghi người ngoài. Phó Thanh Tùng ho một tiếng, các ngươi như là đã để Lô sư muội dưới lưng một đống tội danh, chúng ta tự nhiên cũng không thể cái gì đều không làm. Linh Khư Tông cùng Nguyên Thần Tông người, trừ một hai bẩm quen biết, cố ý tới giúp đỡ một cái bên ngoài, phần lớn người, đều là chuyện không liên quan đã, treo lên thật cao. Đại gia tuy rằng đều vị thuộc đạo môn, có thế tông môn trong lúc đó, ngoài sáng trong tối tranh chấp, nhưng vẫn là biết chút ít. Việc này, tức có thế suy yếu Đông Đình Tông, lại có thể để Đông Đình đối tiêu giao người hận thấu xương. Trong lúc nhất thời, đại gia đồng loạt tọa sơn quan hổ đấu. Mắt thấy bọn họ thực sự muốn đi, Minh Thạch không lo được trên người đau, cố gắng đưa ra điểm linh lực, ngăn đến Lư Duyệt trước mặt. Thật xin lỗi, ta trước kia cũng đã nói, ngươi muốn cái gì? Chúng ta đều đáp ứng. Trước mặt cái này đau đến thỉnh thoảng cau mày trung hậu nam tử, bây giờ tại Đông Đỉnh Tông còn chẳng phải là cái gì, có thế chỉ có nàng biết, hắn tương lai sẽ là Đông Đỉnh trưởng môn, mặc kệ đời trước có hay không hôm nay việc này, Lư Duyệt đều tin tưởng, Minh Thạch sẽ không dễ dàng chết như vậy. Nhất là nơi này, còn có cái kia sang đây xem Hí Lạc Thiên Ý một người 20 gốc 500 năm hướng lên trên linh thảo. Lư Duyệt thanh âm nhàn nhạt, Minh Sư Huynh, hy vọng ngươi ghi nhớ, mặc kệ ta hôm nay có hay không cầm giải dược cứu ngươi, ta tại những nhân thủ kia bên trong đem các ngươi cứu lại là sự thật, về sau nếu ai dám lại chạy đến trước mặt ta, nói cái gì đổi trắng thay đen lời nói, ta sẽ trực tiếp một kiếm làm thịt. Trương Lương chấn trên mặt tối đen, bị cùng hắn cùng đi Trần Lớn phù hộ hung hăng túm một chút. Hắn trên mặt ánh mắt uy hiếp quá rõ ràng, hơn nữa Đông Đỉnh Tông cái khác mấy trong đó độc người, ánh mắt nhìn hắn, cũng là không tốt được hung ác. Há mồm Lạc Thiên Ý nhìn thấy bảy xanh nhạt màu đen nọc độc đi vào bọn họ trong miệng, chỉ cảm thấy buồn cười. Cũng không biết vì cái gì, nhìn thấy Lư Duyệt ăn cướp người khác, trong lòng của hắn đặc biệt sảng khoái, cũng không biết sau đó, hắn có thể hay không đến nàng kia, lại ăn cướp nàng một phen. Trở về trên đường, tự nhiên là Lư Duyệt thả ra Bay Nhung ghi Trịnh Sảng bốn người. Nói đến này Bay Nhung mặc dù chỉ là hạ phẩm linh khí, lại lợi ích thực tế nhiều, phía trên thật dài dày lông, tại tuyết trời đi ra ngoài, thật sự là thoải mái chết. Nhìn thấy không đúng, các ngươi không phải nên tranh thủ thời gian rút lui sao? Lư Duyệt nhìn thấy bốn người này sắc mặt đều đã hồi phục lại, thật nghị mắng to lối ra, Tiêu Giao người ít nhất, đã rốt cuộc tổn thất không nổi. Lưu Vũ cùng Đường Ngạo thật sâu túi đầu là hai người bọn họ lôi kéo Trịnh Sảng cùng Phó Thanh Tùng một khối cứu người, nếu không, theo Trịnh Sảng ý tứ, đã sớm né tránh. Trịnh Sảng cùng Phó Thanh Tùng phía đầu, Lưu Vũ lại là một bức ấy náy dạng, Lư Duyệt còn có cái gì không hiểu, Lưu Đại Tiểu Thư, làm người tốt anh hùng tư vị như thế nào? Lưu Vũ mang mang lắc đầu, nàng cùng Đường Sư Huynh là nhìn thấy người ta đem Đông Đỉnh Tông cầu cứu pháo hoa thả ra, cho rằng bằng bốn người bọn họ, có thể ngăn một đoạn, để hờ ưu vì hệ nở có thời gian cứu người. Người cùng Đường Sư Huynh, trở về diện bích tự xét lại Lư Duyệt hung hăng thở dài ra một hơi. Hôm nay nếu ta không phải vừa lúc ở bên ngoài, bỏ lỡ Tiêu Giao cầu cứu pháo hoa, hoặc là trễ một chút xíu, các ngươi có thể để cho ta thu được toàn thây liền nên cảm ơn trời đất. Tiêu Giao đến rừng trước mới thôi, chỉ có chúng ta năm cái, nếu các ngươi đều chết ở chỗ này, nghĩ tới tông môn sẽ bị người khác cười thành cái dạng gì sao? Bọn họ sẽ có người nói các ngươi là anh hùng sao? Lưu Vũ, ta phải là lại phát hiện ngươi lạm thi hảo tâm, liền tự mình cho ngươi thống khoái. Miễn cho ngươi hại người hại đã. Chưa xong còn tiếp.